Tôi đã đi bên cạnh một người, trong con tim còn thương nhớ một người. Một người gần bên nghe muôn trùng xa cách, một người ngàn khơi còn nợ lời yêu thương. Trong mang trái cuộc đời, bao cay đắng lòng người. Tình yêu có một người mà phải sống với một người. Dòng đời vô tình, người đã xa chỉ là giấc mộng qua, và thời gian đi có bao giờ trở lại. Thôi yên phận mình chờ phai kiếp nhân sinh. Dòng đời vô tình, người đã xa chỉ là giấc mộng qua, và thời gian đi có bao giờ trở lại. Thôi yên phận mình chờ phai kiếp nhân sinh. Mình chờ.